Sau mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? Kia rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt. Người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang. Chẳng còn khuyết mấy hoa không tàn. Trở về chiều tung bay phất phới. Người lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lơ. Đêm đêm chiếc bóng bên trời vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng. Xa xôi cánh chim tung trời một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay? Lưng trời nhớ sắc mây bao đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm người miền xa xăm người đi khu chiến thương người hầu. Thương màu áo gửi xa xa trường lòng chân còn tơ vương khánh thương thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi đêm. Vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người xa xôi cánh chim tung trời một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ. Đầu anh hỡi mưa rơi chiều nay lưng trời nhớ sắc mây bao đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm người miệng ta tâm. Chiến thương người hầu phương thương màu áo gửi xa xa trường lòng chân còn tơ vương khánh thương thì đường chân mưa bay gió cuốn còn